Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 07, sung sương độc châm. Nguyên bản truy sát Tần Phong, nghĩ muốn đem hắn vây giết đến chết đám người, đều là đàn sơn võ viện thực lực không tầm thường hạch tâm đệ tử. Kết quả lại bị Tần Phong đại khai sát giới, bị giết tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên không thôi. Toàn bộ núi rừng đều bạo động rồi. Tần Phong nghĩ đến rồi trước đó hai lần mềm tay. Đối kia cái thiếu thành chủ Hạ Hạo phái ra hai nhóm khiêu khích người. Đều không có hạ sát thủ. Càng bị An Đạo Nhiên dối trá lừa gạt. Kết quả lại gián tiếp dẫn đến Cát Nguyên chết thảm. Chính mình vậy thân bên trong kịch độc. Nghĩ đến rồi đàn sơn võ viện đủ loại âm hiểm. Hắn rốt cục đại khai sát giới. Uy, lão đầu, người cũng quá sợ rồi. Vậy mà núp ở phía sau mặt, để những này đồ tử đồ tôn đi tìm cái chết. Mau tới đây nằm sấp xuống a. Tần Phong kiếm gãy chỉ hướng Đàm Vĩ Phong, ngạo nghễ tuyên chiến, kia vết dỉ loang lổ to lớn kiếm gãy phía trên, còn có máu tươi giọt bên dưới. Người sống sót ngốc trệ, ngay tại một lát trước đó. Đàm Vĩ Phong dùng giọt máu kiếm chỉ lấy Tần Phong, không nghĩ tới chỉ chốc lát sau, nội dung cốt truyện biến phản quay lại, làm người ta thổn thức. Hừ, kia ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đàm Vĩ Phong cười lạnh, bàn tay vung lên, một mảnh đen nhánh độc châm bay ra, ô quang thâm thúy, còn hiện ra sâu kín lam quang, làm người ta không rét mà run. Cái gì? Sung sương độc châm, ngay cả rất nhiều đàn sơn võ viện đệ tử đều kêu sợ hãi. Sau đó nhao nhao biến sắc. Sung sương độc châm, tên như ý nghĩa, chính là nhiễm phải sung sương kịch độc độc châm. Sung sương kịch độc đáng sợ, chỉ cần đâm bị thương rồi ai, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có giải dược, loại này kịch độc, thậm chí đáng sợ đến rồi người trúng độc. Đều sẽ biến thành độc nguyên. Đụng cũng không thể đụng. Nếu không đồng dạng lại nhận kịch độc xâm nhiễm. Linh cổ cảnh trở xuống hẳn phải chết. Tần Phong cực tốc tránh né. Không có đối cứng. Một mảnh đen nhánh quang mang bay múa. Giống như đến từ địa ngục độc hạt vĩ châm. Đen nhánh có chút khiếp người. Cát Nguyên chính là chết ở cái này kịch độc phía dưới a. Đàn sơn võ viện liền sẽ làm những này đồ vật sao? Tần Phong trong lòng cẩn thận. Cái này đồ vật quá mức âm độc. Nếu là không chú ý, thật khả năng gặp nhiều thua thiệt, nguy hiểm đến tính mạng. Lão đầu, người tặng đại lễ ta liền không khách khí rồi. Tương lai ta sẽ trả trở về. Tần Phong quát nói, tay hắn cầm kiếm gãy. Vậy mà múa ra rồi từng vòng ánh kiếm vòng xoáy. Vòng xoáy thâm thúy, hút vào thiên hạ uy năng. Cái này nhìn qua chính là cực kỳ huyền diệu kiếm chiêu. Lúc này kinh hãi vô số người ngẩn người. Tần Phong lấy hắn đối kiếm thuật lý giải. Trực tiếp thi triển rồi dẫn kiếm thức. Đem tất cả độc châm đều thu vào rồi vòng xoáy bên trong. Muốn đem độc châm chiếm làm của riêng. Nằm mộng, Đàm Vĩ Phong gầm thét, ra sức khống chế ám khí, không ngừng công kích Tần Phong. Đó là một chi giống như địch tiêu đồng dạng ám khí. Từng chiếc một độc châm từ bên trong bắn ra, bên trong không biết rõ còn giấu lấy bao nhiêu cây, mà những người khác nhìn thấy Tần Phong bị Đàm Vĩ Phong liên lụy ở, cũng không lại e ngại. Cấp tốc ra tay, nghĩ muốn đánh lén Tần Phong. Chỉ cần để hắn bị một căn độc châm bắn trúng, bọn họ liền lập công lớn. Đây là cơ hội thật tốt. Đáng tiếc, bọn họ nhất định bi kịch. Những này người không tới gần còn tốt. Vừa mới tới gần, lập tức bị Tần Phong giữ chặt. Xem như tấm khiên thịt người sử dụng. Tức khắc một mảnh mổ heo như vậy tiếng hét thảm hết đợt này đến đợt khác. Mà Tần Phong vậy dựa vào những này, tấm chắn, không ngừng cùng Đàm Vĩ Phong rút ngắn khoảng cách. Phế vật, thành sự không có bại sự có hơn. Đàm Vĩ Phong gấp rồi, một bên không ngừng bắn ra ám khí, một bên lui lại. Hắn cũng không muốn cùng Tần Phong cận thân bác sát, đáng tiếc muộn rồi. Tần Phong ở khoảng cách Đàm Vĩ Phong còn có xa 20 mét lúc đột nhiên bắt lấy ám khí công kích đứng không, linh lực bạo dũng, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, như đại bàng dương cánh đồng dạng nhào về phía Đàm Vĩ Phong. A, Đàm Vĩ Phong một thường thường xem xét, khi thấy Tần Phong kia to lớn kiếm gãy đã nện vào đỉnh đầu lúc, chỉ tới kịp giơ lên địch tiêu chống cự, nhưng mà Tần Phong kiếm chiêu huyền diệu vô biên, thời khắc mấu chốt vậy mà biến chiêu, đập chém kiếm thức biến thành chọn kiếm thức, động tác nước chảy mây trôi đồng dạng, liền đem địch tiêu từ Đàm Vĩ Phong trong tay đánh bay. Cuối cùng vững vàng rơi vào hắn trong tay. Ngươi, ngươi, Đàm Vĩ Phong sắc mặt kịch biến, hắn biết rõ xung xương độc châm đáng sợ. Giờ khắc này trong lòng sợ hãi vô cùng, bởi vì Tần Phong hoàn toàn có thể dựa vào cái này trực tiếp diệt sát hắn. Đối phó ngươi, còn cần không lên nó. Tần Phong đứng dậy, rất là khinh thường, hắn đã hiểu rõ đến rồi xung xương độc châm diệu dụng. Có thể giết tử linh thần cảnh trở xuống bất luận kẻ nào. Cái này ám khí mặc dù âm độc, lại lực uy hiếp kinh người, là một cái đại sát khí, thời điểm then chốt có tác dụng lớn. Đáng tiếc bên trong độc châm đã không nhiều, mà Tần Phong cũng không có cách nào bổ sung, cho nên không phải là thực lực cực mạnh đối thủ, hắn sẽ không tùy tiện vận dụng, không phải quá lãng phí. Tới đi, để ta nhìn ngươi thực lực. Tần Phong vô cùng phấn chấn tinh thần, lựa chọn cùng Đàm Vĩ Phong chính diện quyết chiến. Hắn tiến vào thấm tâm giới trước đó, liền có thể ngăn trở linh thần hậu kỳ cường giả một đòn toàn lực. Ở thấm tâm giới tu luyện 180 năm, mặc dù tu vi không chút nào tiến, nhưng kiếm thuật sớm đã huyền diệu vô biên, đủ để chân chính cùng linh thần hậu kỳ cường giả sánh vai bên dưới. Rời đi tiên thánh di tích về sau, càng là từ linh huyết hậu kỳ đột phá đến rồi linh cổ cảnh, sinh sinh bước ra một cái lớn cảnh giới. Bây giờ Tần Phong đối mặt linh thần hậu kỳ cường giả, một đối một thật đúng là không sợ ai. Cuối cùng, Tần Phong đại sát tứ phương, đem Đàm Vĩ Phong chiến liên tục bại lui, không ngừng nôn máu. Lão đầu, người cũng quá khiến ta thất vọng rồi. Cũng chỉ có xung xương độc châm sao? Còn có bảo bối gì? Đều lấy ra, đừng khách khí. Tần Phong chế nhạo, trên người nhuộm Đàm Vĩ Phong máu. Oanh, chiến đến cuối cùng, Tần Phong càng thêm không cho Đàm Vĩ Phong đường sống. Toàn lực thôi động thể nội linh lực, kiếm gãy thi triển kiếm chiêu càng thêm huyền diệu. Đàm Vĩ Phong dốc hết toàn lực, đem sức lực bú sữa mẹ đều dùng tới rồi. Một trận chiến này có thể nói bộc phát ra rồi hắn mạnh nhất thực lực. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ không phải là Tần Phong đối thủ. Nếu sớm biết rõ thiếu niên này có thực lực như thế, đánh chết hắn vậy sẽ không lựa chọn chính mình một thân một mình mang theo một đội nhân mã lục soát núi truy sát. Tần Phong tiểu hữu, người ta ngưng chiến như thế nào? Ta nhưng để mở một đầu đường núi, thả ngươi rời đi nơi này. Đàm Vĩ Phong trọng thương, đã đoạn rồi một đầu cánh tay, hắn chống đỡ không nổi, rốt cục nhịn không được mở miệng thỏa hiệp. Kia chút may mắn còn sống sót Đàn Sơn Võ Viện đệ tử tất cả đều ngẩn người. Cuối cùng thật lâu không thể nói, không chi tâm bên trong không biết ra sao cảm tưởng. Bọn họ võ viện thất trưởng lão, cao cao tại thượng, tàn nhẫn vô tình, nhưng bây giờ đây là lại cùng một thiếu niên 15-16 tuổi chịu thua cầu hòa sao? Lão đầu, ngươi vừa rồi mệnh lệnh chính mình đệ tử một cái tiếp một cái chịu chết, giống như rất ác độc bộ dáng, nhưng chính mình lại như thế ham sống. Tần Phong khinh thường đáp lại, rõ ràng không có buông tay ý tứ. Tiểu hữu, cũng không phải là ta Đàn Sơn Võ Viện thật đỏ mắt ngươi trước đây thánh di tích cơ duyên lớn. muốn giết ngươi đoạt bảo, là ngươi ngũ hành tông mình người muốn đưa ngươi tại tử địa. Chúng ta bất quá là bị buộc lấy làm công cụ mà thôi. Ngươi không thể đem chướng đều tính ở trên người chúng ta a. Đàm Vĩ Phong gầm nhẹ, lập tức mệnh đều không rồi. Lúc này, hắn chú ý không được cái khác. Tần Phong hơi sững sờ. Ai muốn các ngươi giết ta? Là Hỏa Phân Tông đại trưởng lão Khang Hào. Hắn mặc dù chỉ là ngũ hành tông một cái phân tông trưởng lão, nhưng thực lực nhưng vượt xa ta Đàn Sơn Võ Viện bên trong bất kỳ người nào. Thủ hạ dòng chính lực lượng càng là có thể tùy tiện diệt rồi chúng ta Đàn Sơn Võ Viện. Hắn mệnh lệnh, chúng ta không dám không nghe theo. Ngươi có thể coi là sổ sách cũng nên tìm hắn a. Khang Hạo, Tần Phong híp mắt, nếu như Đàm Vĩ Phong nói người khác, hắn còn có thể hoài nghi. Nhưng nếu như là Khang Hạo, kia tuyệt đối có khả năng. Bất quá Tần Phong cũng không có vì vậy mà thu tay lại. Hắn chiến ý dâng cao, linh lực dâng trào, không ngừng trấn áp Đàm Vĩ Phong. Tần Phong tiểu tặc, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Bớt nói nhảm, ngươi dám nói Khang Hạo không cho ngươi nhóm chỗ tốt? Ngươi dám nói các ngươi giết ta không có một chút đỏ mắt ta được đến cơ duyên, cũng chỉ là thuần túy bị Khang Hạo bức hiếp? Cho ta chúa ở chỗ này a. Tần Phong không để ý tới, uy năng dọa người, không ngừng chặt chém, cuối cùng Đàm Vĩ Phong bị chấn sát, chết thảm núi rừng, cái khác người sống sót hoảng sợ chạy trốn. Tin tức rất nhanh liền truyền vào rồi Vu Kiêu tai bên trong. Tức chết ta rồi, tại sao có thể như vậy? Vu Kiêu trợn mắt tròn xoe, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ tơ máu. Phía dưới một đám người sống sót trong lòng run sợ, không dám nói lời nào. Cái này đích xác là nào đó lớn châm biếm. Đàn Sơn Võ Viện hai đại trưởng lão mang theo một đám đệ tử trùng trùng điệp điệp truy sát một tên thiếu niên, cuối cùng lại bị người ta phản sát. Hơn, người hốt hoảng chạy trốn. Việc này nếu là truyền đi ra, để Đàn Sơn Võ Viện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đại trưởng lão, kia hùng hài tử quá hung tàn, một cái kiếm gãy vung vẩy thành gió. Thất trưởng lão sử dụng xung xương độc châm đều không có thể giết chết hắn. Ta nhìn chúng ta liền ngăn chặn đường núi, không cho hắn đi ra rồi. Một tên người sống sót nơm nớp lo sợ mở miệng. Hùng hài tử chừa cho hắn bên dưới hung tàn ấn tượng quá sâu sắc. Hắn thực sự không muốn lại đến núi truy sát, cũng chỉ ngăn chặn đường núi. Vu Kiêu nhìn về phía kia đệ tử, trên người vẫn như cũ lửa giận khó tiêu. Đệ tử gật đầu, nói không chừng hắn vận khí khổ cực, đụng vào con nào cường đại dị thú, bị dị thú trực tiếp cho nuốt rồi. Hắc hắc, hắc hắc, toàn bộ doanh địa trầm mặc không hề có một tiếng động. Hắn càng cười càng lạnh, giống như là một cái lạnh không thể lại lạnh cười lạnh. Cuối cùng biểu lộ lúng túng cứng đờ rồi. Nhiều người như vậy truy sát tiểu tử kia đều không giết chết hắn, trông cậy vào đột nhiên bỗng xuất hiện một mực dị thú bắt hắn cho ăn rồi. Nghĩ quá nhiều rồi a. Nhưng mà, Vu Kiêu lại con mắt nhắm lại, lạnh giọng nói, ngươi nói đúng, chúng ta tạm thời chỉ muốn ngăn chặn đường núi liền đủ rồi. Chỉ cần hắn không trốn thoát được, sớm muộn cũng sẽ chết trong tay ta. Các ngươi tam trưởng lão không có việc gì a? Vu Kiêu đột nhiên hỏi một câu. Ây, nghe vậy, dưới đáy đám người sững sờ. Một lát sau, một người mới cười gượng nói, đại trưởng lão yên tâm, tam trưởng lão bên kia gió êm sóng lặng, hắn thậm chí đều cảm thấy nhàm chán, mời rồi Hạ Dương Thành Hạ gia quý phụ đến bên kia uống trà. Hiện tại hai người hẳn là cùng một chỗ. Vu Kiêu khóe miệng giật một cái, có chút bất mãn, khó trách chủ động yêu cầu tự thủ một đường, nguyên lai lại là tìm kia cái nữ nhân. Hắn chẳng lẽ không biết rõ võ viện tình cảnh hiện tại sao? Muốn đi ra mảnh rừng núi này, hết thảy chỉ có hai con đường. Vu Kiều tự mình trấn giữ một đường khác giao cho Rồi An Đạo Nhiên, Đàm Vĩ Phong bọn người. Chưa từng nghĩ Đàm Vĩ Phong truy sát Tần Phong, bị Tần Phong giết chết. Hiện tại kia một đường chỉ còn An Đạo Nhiên một người. Vu Kiều trong lòng thật đúng là có chút không yên lòng. Đi, nhắc nhở hắn một tiếng. Tần Phong có thực lực giết chết Đàm Vĩ Phong, thì có thực lực uy hiếp được hắn. Vô luận như thế nào, để hắn chí ít cho ta thủ đến trưa mai. Cái khác ta mặc kệ. Đại trưởng lão, có phải hay không trưa mai viện chủ bọn họ liền muốn tới đây rồi? Có người kinh hỉ mà hỏi, người tốc độ không có nhanh như vậy. Bất quá chúng ta võ viện vô địch dị thú lại là có thể tới đến. Có nó vậy đủ rồi. Vu Kiêu cười lạnh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?